Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445, chương 444. Chu bị trong nước ba lê diễn xuất. 444. Chu bị trong nước ba lê diễn xuất. Buổi sáng Executor đại bảo tàu. Đối dân chấn ảnh hưởng so với Busora 4 người trong tưởng tượng còn muốn lớn. Terracotta thao ngoại vi kiến trúc đã hoàn toàn bị phá hủy thành một đống phế tích. Mặc dù Busora 4 người ngăn cản đến phi thường kịp thời, nhưng là vòng trong kiến trúc vẫn như cũ bị hư hại rất nhiều. Trên thực tế cái này còn không phải nghiêm trọng nhất. Terracotta thao cư dân lúc đầu nhìn liền vô cùng kiềm chế. Đây cũng là vì cái gì tối hôm qua Mevin đang diễn ra bên trong xuất hiện một điểm sai lầm. Kết quả dưới trận người xem liền bắt đầu chửi rủa ném cái bình. Không biết nguyên nhân gì, dân chấn cảm xúc phảng phất một mực bị đè nén, mà xuất hiện một chút xíu dẫn đạo cùng kích thích. Không phải lộ ra táo bạo bộ dáng, chính là tinh thần sụp đổ. Buổi sáng Executor bảo tẩu tập kích sự kiện, tựa như một trận kinh khủng thiên tai, để dân chấn kinh hoàng, sợ hãi dị thường. Bây giờ Jenny ngoại trừ phải hướng liên minh báo cáo tình huống, xử lý Executor vấn đề bên ngoài, còn muốn nghĩ biện pháp trấn an dân chấn thấp thỏm lo âu cảm xúc. Misty lúc này muốn tại Broadway biểu diễn trong nước ba lê. Nếu như đem kế hoạch này cùng Jenny, gánh xiếc thú bên kia người phụ trách câu thông một chút, nghĩ đến hẳn là có thể đạt được đối phương ủng hộ. Dù sao còn có cái gì so với nhìn một trận náo nhiệt diễn xuất, lại càng dễ đi ra sợ hãi cảm xúc đây này. Ăn cơm trước đi, buổi chiều ta đi tìm cảnh sát Jenny cùng gánh xiếc thú người phụ trách thương lượng một chút. Ăn cơm xong, Busora tìm tới Jenny cùng gánh xiếc thú người phụ trách báo cáo ý đồ đến về sau. Misty trong nước ba lê diễn xuất kế hoạch, quả nhiên đạt được Jenny cùng gánh xiếc thú người phụ trách đại lực ủng hộ. Nếu như lúc này có một trận náo nhiệt diễn xuất, chắc hẳn chúng dân trong trấn sẽ càng thêm dễ dàng đi ra buổi sáng Executor bảo tẩu sự kiện bóng. Mà tâm lý, chuyện này liền giao cho chúng ta đến tuyên truyền đi. Có Jenny cùng gánh xiếc thú người phụ trách hỗ trợ, sự tình thiết lập đến lập tức đơn giản rất nhiều. Gánh xiếc thú bên này phụ trách bố trí sân khấu, Jenny bên này trực tiếp từng nhà thông chi. 7 giờ rưỡi tối tất cả mọi người đến gánh xiếc thú quan sát Misty trong nước ba lê diễn xuất. Buổi chiều thời gian liền hoàn toàn lưu cho Misty làm tiết mục bố trí. Nhìn như kế hoạch phi thường vội vàng, nhưng là trên thực tế, làm trong nước ba lê biểu diễn, sân khấu xử lý như thế nào? Lâm thời làm ra một cái quầy thủy tinh đến trưa chỉ sợ cũng không còn kịp rồi a. Misty ngay từ đầu chỉ là bị Mevin cho kích thích, tăng thêm chính mình tuổi thơ lúc mộng tưởng, mới đột nhiên đưa ra lưu lại làm một trận trong nước ba lê diễn xuất. Nhưng là lúc này trải qua Erika nhắc lên, Misty còn thật sự không biết nên làm sao thao tác. Cái này, mặc dù trước kia ở nhà ba người tỷ tỷ luôn khi dễ trêu chọc nàng, nhưng trên thực tế ba người tỷ tỷ tại làm trong nước ba lê lúc huấn luyện cũng có nghiêm túc dạy bảo nàng. Đối với trong nước ba lê các phương diện công phu, Misty tự nhận là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng Cerulean Gym là hệ thủy đạo quán bên trong các loại thủy chi sân bãi, biểu diễn sân khấu đều là đặc chế, mà trước mắt Terracotta thao hiển nhiên không có điều kiện này. Tại Busora 4 người phát sầu thời điểm, phụ trách hoạt động sân khấu bố trí gánh xiếc thú người phụ trách đồng dạng phát hiện vấn đề này. Cho Busora gọi điện thoại tới, đã không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra diễn xuất sân khấu. Như vậy chúng ta cũng không cần sân khấu được rồi. Trong đầu linh quang lóe lên, Busora hắn đột nhiên nghĩ đến một cái rất không tệ ý tưởng. Không muốn sân khấu, Busora-kun là nghĩ đến cái gì tốt ý tưởng sao? so với Erika cùng Kin Sawara, hai người một mặt mộng bức. Misty lại là ngạc nhiên hướng Bussora nhìn sang, dựa theo nàng đối Bussora hiểu rõ, hắn đã nói như vậy nhất định là có cái gì tốt chủ ý. Misty, ngươi quên Stami thuộc tính sao? Stami hoàn toàn có thể dùng siêu năng lực, ngưng tụ ra một cái cự đại thủy cầu làm sân khấu a. Bussora vừa nói như vậy, Misty lập tức nhãn tình sáng lên. Có lẽ những người khác Stami làm không được, nhưng là nàng Stami hoàn toàn có thể làm được điểm này. Lễ Giáng sinh lúc quà tặng trong tiệm, thường thấy nhất tiếp tục chính là co lại cảnh cầu. Một cái bệ bên trên an trí lấy một viên thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu là mùa đông cảnh tuyết ảnh thu nhỏ, tăng thêm cây thông Noel, người tuyết, cùng trong đó lễ Giáng sinh trang trí. Vô cùng xinh đẹp, nàng đích xác có thể y theo cái ý tưởng này, lấy Stami làm cái bệ, ngưng tụ ra một cái siêu cấp to lớn thủy cầu làm nàng biểu diễn sân khấu. Bất quá nàng không phải Giáng sinh co lại cảnh trong thủy tinh cầu Giáng sinh Pokemon. Nàng là thủy cầu bên trong biểu diễn trong nước múa ba lê nhân ngư công chúa. Bussora ý tưởng không thể không nói phi thường kinh diễm. Misty, Erika, là giơ hai tay tán thành, cùng gánh xiếc thú người phụ trách bên kia trở về điện thoại. Đầu bên kia điện thoại đồng dạng truyền đến khen không dứt miệng thanh âm. Đem xiếc thú trong lều vải sân khấu dỡ bỏ, đem thính phòng hoàn toàn bố trí thành hình khuyên, ở giữa chừa lại một cái không vị đến lúc đó dung nạp thủy cầu sân khấu. Tiếp vào Bussora mấy cái điện thoại về sau, gánh xiếc thú bên này công việc lập tức dễ dàng rất nhiều. Sân bãi bố trí tăng thêm bên ngoài các loại trang trí. Ở buổi tối 7 giờ rưỡi diễn xuất trước khi bắt đầu, hắn bên này công tác chuẩn bị hoàn toàn có thể xử lý xong thành. Sân khấu làm xong, như vậy tiếp xuống chính là trang phục vấn đề. Kin Sawara sờ lên cái cằm ngẫm lại nói. Misty, ngươi an tâm cùng Stami làm tập luyện, trang phục vấn đề liền giao cho ta đi. Phải biết bình thường ta tất cả kimono đều là ta tự mình làm nha. Vạn sự khởi đầu nan. Theo Bussora nghĩ ra thủy cầu sân khấu ý tưởng về sau, vấn đề còn lại rất nhanh cũng đều được giải quyết. Cái này khiến Misty nặng nề mà thở dài một hơi. Nếu như đây hết thảy thật để chính nàng đến tổ chức lời nói, đừng nói đến chưa, cho nàng vài ngày đoán chừng cũng không thể giống trước mắt cao như vậy chỗ hiệu quả xử lý xong. Thành, có các ngươi thật tốt. Sau đó sự tình liền đơn giản nhiều. Erika ngồi xe đến cách Terracotta Town gần nhất thành phố lớn Dark City mua sắm trang phục sợi tổng hợp. Dựa theo Misty cho ra mỹ nhân ngư trang phục ảnh chụp, khéo tay Erika chế tác lên không có nửa điểm độ khó. Mà Bussora thì tại Pokemon trung tâm bồi Misty làm tập luyện. Trước đó Misty có phát qua chính mình tại Cerulean Gym biểu diễn trong nước ballet video cho hắn nhìn. Khi đó Misty phi thường ngây ngô, trong nước ballet bản lĩnh mặc dù không tệ, nhưng là còn thiếu một điểm vận vị. Đi theo Bussora một đường lữ hành, cùng một chỗ kinh lịch sự tình càng ngày càng nhiều, Misty không thể nghi ngờ biến thành thành thục rất nhiều. Bây giờ Misty ngoại trừ bề ngoài, tại trong tính cách cùng nguyên tắc khác biệt không thể bảo là không lớn. Trước đó Saffron City Hồng Phong Lâm cách đấu đạo quán bên trong 3 tháng tu hành, để Misty trong nước ba lê biến thành càng thêm có lực, loại này tràn ngập lực lượng biểu diễn. Theo Bussora để mỹ nhân ngư ôn nhu khí chất bên trong nhiều một vòng càng có sức cuốn hút sức sống. Đương nhiên tập luyện quá trình bên trong vẫn là xuất hiện một điểm vấn đề. Stami còn không có tiến hóa thời điểm liền biểu hiện ra siêu năng lực thiên phú. Làm tiến hóa thành Stami chính thức đào móc ra tiềm ẩn trong cơ thể siêu năng lực thiên phú về sau, cùng đồng loại so ra, Stami siêu năng lực cường độ là bọn chúng gấp 2-3 lần. nhưng mà Starmie đến cùng không phải thuần hệ siêu năng Pokemon. Siêu năng thuộc tính vẻn vẹn nó phụ thuộc tính. Misty trong nước ba lê biểu diễn ít nhất phải tiếp tục 40 phút. Starmie chế tạo ra đường kính gần 5 mét cực lớn thủy cầu. Hơn nữa còn muốn duy trì thủy cầu ổn định không tán loạn. Cái này đã đem Starmie bước đến cực hạn. Bây giờ còn muốn cho Starmie duy trì siêu năng lực tiếp tục cường độ cao chuyển vận gần 40 phút. Đối với Starmie tới nói đích thật là không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.